tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần ta cử thế vô địch. Chương 32, 32, Tần Dịch hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong xe ngựa Ô Ý Trường Sinh đặt ngọc giản lấy được từ Bạch Lâu Trường Quỹ lên mi tâm, rót vào một đạo chân nguyên. Có chút ý tứ, mấy phút sau, Lý Trường Sinh mới mở mắt ra. Nơi này tuy rằng chỉ là một phân lâu phàm tục của Bạch Lâu, nhưng trong ngọc giản này chứa đựng tình báo so với tình báo hắn ở Chuân Môn Phường thì một năm thu được chi tiết hơn nhiều. Căn cứ theo tình báo Bạch Lâu đưa ra, Thiên Nam vực đã mấy ngàn năm không có tu sĩ Nguyên Anh sinh ra, hơn nữa Thiên Nam vực bốn phía đều là tuyệt địa, cực Nam là Vô Tận Hải, phương Bắc là Sa Mạc Vô Tận, phương Đông là Thập Vạn Đại Sơn, phương Tây là Thiên Nguyên. Bốn phía tuyệt địa này vây quanh toàn bộ Thiên Nam vực, sâu trong tuyệt địa có yêu thú cường đại hoặc là ngoại tộc khác. Tu sĩ Thiên Nam vực một khi tiến vào mấy chỗ tuyệt địa này, rất ít người còn sống trở về. Trong bốn phía chung quanh tương đối an toàn chính là sa mạc vô tận mà Lý Trường Sinh từng đi qua trong mô phỏng. 17.000 năm trước, Lạc Nhật Tông khai sơn lão tổ xuyên qua sa mạc vô tận, đi tới Thiên Nam vực, sáng lập Lạc Nhật Tông. Nhưng từ đó về sau, Thiên Nam vực liền không còn người bên ngoài thế giới tiến vào. Lý Trường Sinh nhíu mày, hắn càng ngày càng nhìn không thấu Thiên Nam vực này. Ngoài sáng Thiên Nam vực ba đại tông môn mạnh nhất đều chỉ có một vị kim đan tọa chấn, nhưng hắn có thể xác định chính là trong Lạc Nhật tông ít nhất có hai vị kim đan, trong đó một vị vẫn có thể cùng hắn đánh một trận kim đan đỉnh phong. Hơn nữa Dược Vương tông cũng có cường giả ở Thiên Nam vực, cộng với một tòa Bạch Lâu bí ẩn. Lắc đầu, Lý Trường Sinh lẩm bẩm nói, hay là kiếm tiền trước mới là chính đạo. Đợi đến khi ta có thực lực tuyệt đối, quản Dược Vương tông hắn hay là Lạc Nhật tông, đều có thể một quyền phá chi. Nửa ngày sau, Cự Lộc Thành, Thần Quyền Môn phòng tiếp khách, Thiết Thương chắp hai tay sau lưng. Đi qua đi lại trong phòng khách, Thiết Thương, Lý Trường Sinh thật sự cây ết ủng bố như thế. Sau khi biết được tin Tống gia bị diệt, ngay cả Thiết Thương tóc cũng trắng bệch mấy sợi, Đường Hồng Viễn có chút khó hiểu hỏi. Tuy rằng hắn cũng nghe nói qua danh hào Lý Trường Sinh, nhưng hiện tại Thiết Thương được tiên nhân ban dược, một thân tu vi đã đạt tới tiên thiên đỉnh phong. Lại thêm hắn tiên thiên hậu kỳ cùng một vị tiên nhân ẩn giấu trong bóng tối. Cho dù thực lực Lý Trường Sinh cường đại hơn nữa, bọn họ cũng không cần phải sợ hãi. Ngươi không hiểu hắn cường đại, Thiết Thương sắc mặt tái nhợt, liên tục lắc đầu. Chỉ có dưới tay Lý Trường Sinh từng làm việc được Lý Trường Sinh chỉ điểm, mới biết được Lý Trường Sinh đáng sợ. Tuy rằng hiện tại trong Thần Quyền Môn có tiên nhân tọa chấn, nhưng sau khi nhận được tin Tống gia bị diệt, hắn lại hoảng hốt. Không cần sợ. Lý Trường Sinh nếu dám đến, ta nhất định để cho hắn có đến mà không có về. Một đạo thanh âm trong vắt lạnh lùng truyền vào trong tai Thiết Thương. Thiết Thương lúc này mới chấn định vài phần. Lý Trường Sinh tuy rằng cường đại, nhưng hẳn không phải là đối thủ của tiên nhân chứ. Kéo kẹt, cửa phòng khách bị người từ bên ngoài đẩy ra, hai bóng người xuất hiện ở cửa. Ai? Đường Hồng Viễn trong miệng phát ra một tiếng quát khẽ, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, dưới chân khẽ dẫm lên. Cả người tựa như một con linh xà vọt tới hai đạo thân ảnh ở cửa, trường kiếm ở trong tay hắn tựa như linh xà, cùng với góc độ xảo quyệt, đâm tới Lý Trường Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy trường kiếm sắp đâm trúng Lý Trường Sinh, trong mắt Đường Hồng Viễn lộ ra vẻ vui mừng. Hắn biết tiên nhân sau lưng Tề Hoàng đang âm thầm quan sát, nếu Thiết Thương hắn có thể được tiên nhân ban dược, một bước bước vào tiên thiên đỉnh phong, Đường Hồng Viễn hắn lần này nếu được tiên nhân coi trọng. Tất nhiên cũng có thể bước vào tiên thiên đỉnh phong. Đường huynh, mau lui, thấy Đường Hồng Viễn trực tiếp giết tới, Thiết Thương biến sắc. Người khác không biết thực lực của Lý Trường Sinh, hắn là biết, coi như là hiện tại hắn đối mặt với Lý Trường Sinh cũng không có chút phần thắng nào, chứ đừng nói chi là còn Đường Hồng Viễn không bằng hắn. Nhưng mà còn không đợi hắn nói xong, một đạo thân ảnh liền ngăn ở trước mặt Lý Trường Sinh. Cái gì vậy, trong mắt Triệu Tam lộ ra thần sắc cảm kích. Phàm phu tục tử này là người tốt a, cố ý cho hắn cơ hội biểu hiện trước mặt Lý tiền bối, đã như vậy, liền cho hắn một cái thống khoái đi. Trường đao trong tay hắn vừa chuyển, một đạo đao mang hiện lên. Đầu Đường Hồng Viễn bay cao, thân hình nặng nề ngã trên mặt đất. Làm càn, một đạo gầm thét từ hậu đường truyền đến, một đạo lưu quang từ trong hậu đường bắn ra, bắn tới Triệu Tam. Chỉ là hạ phẩm phù kiếm cũng dám đi ra bêu xấu. Triệu Tam cười lạnh một tiếng. Không tránh không tránh, trung phẩm pháp khí trường đao trong tay, trực tiếp chém tới phù kiếm. Bành, phù kiếm trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Phốc phốc, trong hậu đường truyền đến tiếng hộc máu. Bành, lại là một trận tiếng cửa sổ vỡ ra. Ngươi đi giết hắn, Lý Trường Sinh thản nhiên lên tiếng, Triệu Tam lập tức đuổi theo. Bang chủ, nếu ta không phản bội ngươi, thần quyền môn ta cả nhà cũng không sống nổi a. Ta tuy rằng có lỗi với ngài cùng huynh đệ trong bang, nhưng ta cũng không có động thủ với những gia đình huynh đệ kia. Nhìn thân ảnh Lý Trường Sinh, Thiết Thương quỳ rạp xuống đất, run giọng nói. Nhìn Thiết Thương thân thể run rẩy, Lý Trường Sinh thản nhiên nói. Trong số những người phản bội ta, ngươi xem như là tội nhẹ nhất, ngươi tự sát đi, ta không động người nhà ngươi. Thiết Thương nghe vậy, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Đa tạ bang chủ, lưu luyến nhìn ngoài cửa, Thiết Thương một quyền vỗ vào trái tim mình, thân thể chậm rãi té trên mặt đất. Làm sai chuyện, dù sao cũng phải trả giá đắt. Lý Trường Sinh nhìn thi thể Thiết Thương, xoay người rời đi. Trương gia Lâm Thủy Quận. Đây vốn là thế lực hạng hai của Lâm Thủy Quận, bởi vì hiện tại Trương gia trèo lên thái tử Tề Quốc Tề Hiên, nhảy vọt trở thành thế lực hạng nhất của Lâm Thủy Quận. Lúc này mặt trăng đã bò lên cành cây, nhưng trong Trương gia vẫn là ánh đèn sáng trưng. Tống Như Long đứng trên đài cao Trương gia diễn võ đường, lạnh lùng nói. Sự nghiệp của Thiên Hạ Hội ở trong Phong Sơn, không khỏi đêm dài lắm mộng, tối nay chúng ta giết lên, nhất cử tiêu diệt toàn bộ dư nghiệt Thiên Hạ Hội. Dưới đài rất nhiều người đều là ánh mắt phức tạp nhìn Tống Như Long, Tống Như Long vốn là phó bang chủ của Thiên Hạ Hội, hiện tại trong miệng lại từng ngụm Thiên Hạ Hội dư nghiệt. Tống tiền bối, chỉ là dư nghiệt của Thiên Hạ Hội mà thôi, không có Lý Trường Sinh, bọn họ căn bản không thành khí. Trương gia gia chủ Trương Bội vẻ mặt nịnh nọt nói. Lúc này Tống Như Long nhìn qua so với 2 năm trước trẻ hơn không ít, một thân nội lực càng vượt xa năm đó, bước thẳng Tần Dịch 2 năm trước, đã đạt tới võ đạo đại tông sư cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, có Tống tiền bối ở đây, Thiên Hạ Hội dư nghiệt là cái gì? Đúng vậy, sau hôm nay, Thiên Hạ Hội trở thành một lịch sử. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa, chỉ bằng các ngươi cũng muốn tiêu diệt Thiên Hạ Hội của ta. Một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng đột nhiên truyền ra, một đạo lão giả cả người bao phủ trong hắc bào trực tiếp xoay người tiến vào Trương gia diễn võ đường, vung kiếm giết tới đám người. Là Nhược Thủy kiếm Tần Dịch, ngăn hắn lại, hơn 10 hảo thủ giang hồ thấy thế, đều nhào tới. Trong đó không thiếu tiên thiên võ giả, nhưng không có một người là địch của Tần Dịch được một hiệp. Tần Dịch so với lúc trước, thực lực càng mạnh hơn, mỗi một kiếm vung ra, đều sẽ mang đi tính mạng của một võ giả. Tới tốt. Tần Dịch, cách đây không lâu ngươi mới bị trọng thương, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi còn có thể phát huy ra mấy thành thực lực. Tống Như Long đạp mạnh lên đài cao, cả người bay lên trời, hóa thành một đạo ảo ảnh, một cước đạp về phía Tần Dịch, cách trương.